Xích Tâm Tuần Thiên, chương 131, Trảm Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Luân Vô Thường, thất tình vào diệt đạp ta sinh tử môn, phi ta hắc bạch cân. Theo thanh âm kia khuếch trương, một bóng người độc lập trời cao. Bạch Cốt Đạo Nhị trưởng lão, Lục Diễm, quần áo của hắn, thân hình hắn tất cả đều bị không chú ý, chỉ có kia một đôi chỉ còn tròng trắng mắt con ngươi, càng lúc càng sáng. Giết ta trước đây ý, độ ta đi người đương thời. Tu vi đến trình độ nhất định tu sĩ có thể cảm giác đến toàn bộ phong lâm thành vực toàn bộ chết đi đến linh hồn, bao gồm những thứ kia mặt trái tâm tình trước khi chết kinh hoàng, đối mặt tử vong oán hận đều mơ hồ hướng cùng một chỗ tụ tập. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người rõ ràng, tai họa chẳng qua là vừa mới bắt đầu, tiếng rít mơ hồ là cái gì sâu xa gào thét. Mọi người thấy, Ngụy Khứ Tật đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực diện tứ phẩm ngoại lâu cảnh cường giả. Gầm gừ gió lốc đem quanh hắn quấn, kia sâu xa tiếng rít cũng vào lúc này sắp hiện ra. Kia từ cao xa nơi cấp tốc rơi xuống, như đao cương phong. Húc phong mãn nhân gian, cương phong lại chỉ tại cao thiên. Ở phía trước lúc trước một lần trong lúc giao thủ, Lục Diễm một quyền liền tổn thương Ngụy Khứ Tật, nhưng Ngụy Khứ Tật cũng không phải là không có để lại hậu thủ. Lúc này bị dẫn tới mặt đất cương phong, chính là hắn ỷ vì mấu chốt thắng bại thủ đoạn. Tại đây phong lâm thành vực chung. Trong vòng phủ chiến ngoại lâu, hắn Ngụy Khứ Tật như thế nào không thể thử một lần. Trời cao chiến đấu Hoàng A Trạm không quản được cũng không đi quản. Chân sau một bước cả người đã phóng qua kẽ đất lấy diễm đao hướng Phương Hạc Linh chém tới. Hoàng sư huynh, phong lâm thành đã xong rồi. Không bằng cải tà quy chính. Phương Hạc Linh trở về đao ngăn lại. Lúc này hắn mới nhớ tới Hoàng A Trạm là sư huynh, mới nhớ tới câu thông. Hai người đều chuyên tu hỏa hành đạo thuật, hỏa hành nguyên khí sao động dẫn tới kẽ đất trong đó dòng nham thạch đều dục dịch. Hoàng A Chạm hơn nổi giận, bên chiến bên mắng. Người mình cay rắm, người này căn ngốc lông gà. Đây là hắn nói lý ra đối Phương Hạc Linh miệng thúi miệt gọi, ngược lại chẳng bao giờ trước mặt đã nói. Phương Hạc Linh nhất thời liền nổ tản đi hỏa diễm đao, hai tay nhất trà sát ra truyền đạo thuật ngàn vũ tiễn đứng hàng không tập đi. Thình thịch, một viên diễm đạn tại vũ tiễn trung tâm nổ tung, tản ra diễm sóng đem những thứ này vũ tiễn đẩy được đông nghiêng tây nghiêng. Như vậy tinh chuẩn khống chế, là ở Lê Kiếm Thu chỉ bảo sau đạt được. Hoàng A Chạm ngay tại vũ tiễn trung tâm xuyên rơi, trong tay diễm đao bay ra, đạo quyết bấm tất chỉ một thoáng diễm đạn như mưa. Lê Kiếm Thu đã nói, Hoàng A Chạm đi là cùng Thẩm Nam Thất gần gũi con đường. Thẩm Nam Thất lấy một tay kim quang tiễn nổi danh, mà hắn tinh nghiên diễm đạn uy thế cũng thế không tầm thường. Phương Hạc Linh không nghĩ tới, hắn từ nhỏ qua lại coi là đòn sát thủ ngàn vũ tiễn đơn giản như vậy liền bị phá vỡ, mà tầm mắt của hắn đã bị ùn ùn kéo đến diễm đạn chỗ nhét đầy. Oanh, ầm ầm ầm phanh phanh, liên tục ba ngăn tường đất xuất hiện tại Phương Hạc Linh trước người, diễm đạn liên hoàn toàn bộ oanh tại đất trên tường. Chịu này một ngăn, Phương Hạc Linh chật vật tháo chạy mở. Mà tự cho là thắng bại đã quyết Hoàng A Chạm, lại bị một con đột nhiên xuất hiện nắm tay rơi đập mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất vừa đúng xuất hiện một cái hố sâu, đợi Hoàng A Chạm rơi xuống sau đó, liền đem hắn chôn trụ chỉ lộ ra một cái đầu tới. Cha, Lý Công Phụng, Phương Hạc Linh kinh ngạc nhìn xuất hiện ở chỗ này hai người. Một cái là hắn bị giam lỏng tại từ đường bên trong phụ thân, một cái là ở du mạch cảnh lúc thường xuyên theo hắn luyện tập đạo thuật thực lực nên chỉ có du mạch cảnh Lý Công Phụng. Nhưng lúc này, phụ thân xuất hiện ở chỗ này. Lý Công Phụng cứu mình một mạng còn chế phục Hoàng A Chạm, mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng là thực lực như vậy, như thế nào có thể chẳng qua là du mạch cảnh. Kia chính mình ban đầu là như thế nào đoạt quyền thành công. Phương Hạc Linh phát hiện hắn căn bản không có chân chính hiểu rõ qua phụ thân của hắn. Lời thừa đừng nhiều lời, Phương Trạch Hậu thở gấp nói, hiện tại thế cục biến thành như vậy, chúng ta được nhanh cùng ngươi Lý Thúc cùng nhau rời đi. Phong lâm trong thành gì đó không có cách nào muốn, Vân Quốc bên kia làm ăn vẫn chưa xong, chúng ta đi Vân Quốc cầm tiền liền đi. Phương Hạc Linh đang muốn nói chuyện, chợt nghe Hoàng A Chạm hô lớn lên. Trường Sư Huynh, ngươi tới vừa lúc trước không cần phải để ý đến ta, mau giết Phương Hạc Linh bọn họ. Bọn họ cùng những thứ kia yêu nhân là một nhóm, hắn còn giết Tiêu giáo tập. Phương Trạch Hậu cha con hoảng hốt quay đầu, quả nhiên thấy chậm rãi đi tới Trương Lâm Xuyên. Trương gia tộc vốn là cùng tập hình tư nằm cạnh rất gần, đi gia tộc không lâu lắm, hắn liền đến nơi này. Lý Công Phụng không nói một lời, đứng ở Phương Trạch Hậu cha con phía trước. Phương Hạc Linh thì hô to, Trương Thế Huynh, ngươi hãy nghe ta nói. Phong Lâm Thành đã xong rồi, Thanh Hà Quận cũng không giữ được toàn bộ Trang Quốc hủy diệt đều tại ít ngày nữa trong lúc đó. Ngươi thiên tài như vậy, tội gì đem mình cột vào thuyền đắm trên. Bạch Cốt Đạo, thực lực ngươi cũng thấy được, cao thủ chân chính còn không có hiện thân, Ngụy Khứ Tật đã đều bị đè ép đánh. Đồng A Đầu cũng không dám lộ, ta cùng Bạch Cốt Đạo cao tầng có liên hệ, ta giúp ngươi tiến cử, lấy thế huynh thực lực tài tình, không lo không có một cái tốt vị trí A, Hoàng A Trạm Đạo Nguyên bị phong, người bị trói buộc, chỉ có một đầu có thể động, nhưng cũng không cam chịu yếu thế. Phi, Trương Lâm Xuyên sư huynh bực nào anh minh thần vũ, sao lại chịu ngươi đầu độc? Trương Lâm Xuyên lặng lặng nghe bọn hắn nói xong, sau đó mới hỏi nói. Đồng viện ở nơi đâu? Hai phe đều ngẩn người. Quên đi, Trương Lâm Xuyên đã không nhịn được xoay người. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục. Đi, Phương Trạch Hậu vừa kéo Phương Hạc Linh. Hắn ngầm đồng ý Phương Hạc Linh đoạt quyền, chính mình ẩn thân sau đó, tùy thời chuẩn bị cấp con trai lật tẩy. Nhưng căn vốn không nghĩ tới Bạch Cốt Đạo chơi được lớn như vậy, không ngừng Phương gia trong nháy mắt không có rồi, toàn bộ Phong Lâm Thành đều không có rồi. Lý Công Phụng cùng hắn là anh em kết nghĩa trung thành tận tâm, vốn có thể mang theo hắn chạy trốn. Nhưng hắn trước tiên nghĩ đến vẫn là con của mình, sở dĩ mạo hiểm chạy tới chính là vì mang Phương Hạc Linh cùng nhau chạy trốn. Thấy Trương Lâm Xuyên hắn cũng đã tuyệt vọng, nhưng là Trương Lâm Xuyên không quan tâm rời đi, lại khiến hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ cần lưu lại được tính mạng, gia nghiệp có thể lại dãy dụa, thiên kim có thể phục tới. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phương Hạc Linh một thanh bỏ rơi phụ thân, ngừng ra hỏa diễm đao, hướng bị vây dưới mặt đất Hoàng A Trạm đi tới. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, bây giờ Phương Hạc Linh, nếu không là cái kia nhìn đường huynh sợ hãi rụt rè trẻ nhỏ. Hắn có ý nghĩ của mình cùng quyết định, ngươi không phải muốn giết ta sao? Không phải muốn cho Tiêu Thiết Diện báo thù sao? Hắn bước đi đến Hoàng A Trạm trước người, hỏa diễm đao cao cao nghiêng giơ. Hoàng A Trạm không nhìn hắn, mà là nhìn Trương Lâm Xuyên bước chậm bóng lưng rời đi. Không biết vì cái gì, tại như vậy cuối cùng trước mắt hắn nghĩ đến lại là một câu lời nói dí dỏm. Ta con mẹ nó còn phách qua ngươi vuốt đuôi a, ngươi thế nhưng thật sự bất kể ta. Chấm, suy, hỏa diễm đao quét qua tiêu tán, một viên đầu người lăn xuống. Trong không khí tựa hồ còn ngửi được đến hỏa diễm thiêu đốt qua huyết nhục khét lẹt hương vị. Hoàng A Trạm chiến tử, lúc 5:20, oanh, cao giữa không trung, một bóng người ầm ầm rơi xuống. Chính nện ở trong thành chủ phủ, một cái không có thăm dò đến thần thông hạt giống nội phủ cảnh tu sĩ, đối mặt tứ phẩm ngoại lâu cảnh đỉnh điểm cường giả. Nhiều nhất có thể chống cự bao lâu? Ngụy Khứ Tật cấp ra đáp án, một khắc đồng hồ, đây là cơ hồ thiêu đốt sinh mệnh một khắc đồng hồ. Nhưng cũng chỉ là vì toàn bộ Phong Lâm Thành vực vong hồn, trì hoãn một khắc đồng hồ mà thôi. Hắn lúc này cũng không rõ ràng lắm, toàn bộ Phong Lâm Thành vực cũng đã bị đại trận che lại. Người có thể xuất nhập hồn phách lại chỉ có thể ở thành vực chung đảo quanh. Qua nữa một đoạn thời gian, đại trận triệt để khép lại, liền ai cũng ra không được rồi. Bạch Cốt Đạo đã cao thủ ra hết, hắn trong phủ thành chủ cũng không ai nhàn rỗi. Nhưng thuộc hạ không ai có thể nhúng tay loại này cấp bậc chiến đấu, Đồng A không thấy bóng dáng. Ngụy Khứ Tật ho ra máu, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn không phải một cái ưa thích lời thừa người, hắn cứng rắn tự ta, chuyên quyền độc đoán. Có thể nói hắn lãnh khốc thậm chí thô bạo, nhưng đây là hắn đất phong, đây là hắn thành, hắn, Phong Lâm Thành vực chi chủ, muốn đứng lên, gánh chịu trách nhiệm của hắn. Cách chương.